Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2028, Tử Hồng Thiên Hòa. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi long quanh quẩn mà xuống, tựa như tận thế, mỗi lần một đầu lôi long đều mang theo kinh khủng thiên hòa. Phụ cận nhiệt độ đã không phải thường kinh khủng. Giống như thiên ma thành hộ thành đại trận không có mở ra lời nói. Sợ là giờ phút này thành nội rất nhiều người sớm đã bị thiêu chết. Tỉ như một chút hài tử không có tu luyện qua, làm sao có thể kháng trụ như thế cao ôn tựu liên thành bắc hơn 200.000 người. Rất nhiều người đều lui ra trăm dặm, không phải nói bọn hắn chịu không được, chỉ là không muốn bị tội, cũng không phải bọn hắn độ thiên kiếp. Bọn hắn làm gì đi theo chịu tội? Vì cái gì bá đạo như vậy? Trần trưởng lão có chút ngồi không yên. Hắn gọi đến một người quân sĩ, để hắn truyền tống đi Thiên Vân Sơn đem việc này bẩm báo cho một cái trưởng lão. Để hắn truyền đạt cho Thiên Vân tiên tử, lục ly thiên kiếp quá biến thái, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Hắn sợ lục ly xảy ra chuyện, bị thiên kiếp oanh sát. Sở dĩ trước tiên báo cáo Thiên Vân tiên tử, lục ly gánh vác Thiên Vân tiên tử kỳ vọng cao, muốn đại biểu Thiên Vân tiên tử ra chiến thiên mới chiến diệt sát Vân Khai Nguyệt. Tại lục ly trên thân nàng trút xuống rất nhiều tiên huyết. Lục ly cũng không thể đơn giản chết đi a. Rầm rầm rầm, tại độ ma đài bên trên lục ly cũng cảm giác không đúng. Hắn nghe nói qua mỗi một lần thiên kiếp đều sẽ cường đại gấp 10. Nhưng lần này thiên kiếp so lần thứ nhất không chỉ có riêng mạnh hơn 10 lần. Ít nhất mạnh mấy chục lần. Chẳng lẽ là ta nhục thân cường đại duyên cớ, lục ly không nghĩ ra. Chỉ có thể ngạnh kháng. Từng đạo lôi điện đánh xuống. Mỗi lần một đạo lôi điện đều mang theo thiên hỏa. Lôi điện đến nhiều ít đều bị hấp thu nhiều ít. Không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thiên hỏa cũng không tính là gì. Đừng nói thiêu chết lục ly. Đều không thể đốt bị thương hắn. Chỉ là để hắn làn da có chút đỏ bừng thôi. Lục ly toàn thân làn da đều sáng lên nhàn nhạt quang trạch. Giống như là đồng đỏ đổ lên mà thành. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Không nhúc nhích. Đem sở hữu lôi điện hấp thu. Lôi điện trọn vẹn nổ xuống cửu thập cửu đạo mới ngừng lại được. Lục ly cũng không có trầm tĩnh lại. Bởi vì đây chỉ là tầng thứ nhất. Đằng sau còn có tầng 4 đâu. Suy suy tương đương, cửu thiên chi thượng bay tới đạo đạo đám mây. Vô số lôi long tại đám mây bên trong hội tụ. Nổi lên lần thứ hai oanh kích. Từng đạo thiên uy tràn ngập khắp nơi. Để người xung quanh lần nữa lui về phía sau trăm dặm. Bá đạo như vậy lôi kiếp, khủng bố như thế thiên uy. Đây chẳng lẽ là tại độ ba lần thiên kiếp không thành, không giống. Lần thứ ba thiên kiếp, hẳn là so cái này còn mạnh hơn. Nhưng cái này so hai lần thiên kiếp, nhưng lại cường rất nhiều. Không nghĩ ra a, đây cũng là hai lần thiên kiếp. Chỉ là độ kiếp người tương đối quái dị, hấp dẫn thiên kiếp so sánh cường đại thôi. Chẳng lẽ là đặc thù thần thai nếu không thiên kiếp làm? Sao lại mạnh như vậy? Bốn phía nghị luận ầm ĩ. Thành nội phương Bắc cũng hấp dẫn càng nhiều người đến người xem. Đáng tiếc thành trì vòng bảo hộ mở ra, bọn hắn đều ra không được. Chỉ có thể ở thành Bắc quan sát, bởi vì vòng bảo hộ ngăn cách. Cũng vô pháp rõ ràng cảm ứng được thiên uy. Rầm rầm rầm, lần thứ hai lôi đình bổ xuống, lại là hai đầu lôi điện đan vào một chỗ bổ xuống. Lôi đình bên trong còn mang theo tử sắc thiên hỏa, từng đạo đáng sợ thiên uy cùng cực nóng cao ôn tràn ngập mà xuống. Để phụ cận rất nhiều người kinh hô lên, song long lôi đình, tử hồng thiên hỏa, lão thiên. Độ kiếp người đến cùng là cái gì thần thai a, thế mà để lão thiên như thế ghen ghét. Thiên kiếp như thế biến thái, tuyệt đối là đặc thù thần thai. Ta nghe nói thiên tài bảng đệ nhất vị kia liền là kỳ lân thần thai thể. khi độ kiếp uy lực cũng so với người bình thường cường mấy lần. Chúng ta Thiên Ma Đảo cũng có thần thai, chẳng lẽ là Đại Ma Vương hậu đại? Ngậm miệng. Đại Ma Vương đều không có đại hôn. Người tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận thần hồn câu diệt, bốn phía vỡ tổ, liền xem như độ ba lần thiên kiếp đều không có tao ngộ quỷ dị như vậy sự tình. Hai đạo lôi điện quấn quýt lấy nhau, còn có hiếm thấy tử hồng thiên hỏa rơi xuống. Cái này khiến mọi người cảm giác lần này náo nhiệt thấy phi thường giá trị, chẳng lẽ là vô thưởng thần thể nguyên nhân? Trần trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, nội tâm thì thào. Vô thượng thần thể vốn là rất biến thái thể chất, tu luyện vô thượng thần thể liền là nghịch thiên mà lên. Thiên kiếp đặc thù, chiếu cố, cũng liền có thể hiểu được. Mẹ nó, Lục Ly ở bên trong cảm giác càng không được bình thường. Tử sắc thiên hỏa hắn còn là lần đầu tiên gặp qua. Cái này tử sắc thiên hỏa vừa đưa ra, toàn thân hắn lập tức bị đốt bị thương. Lôi điện ngược lại là không quan trọng, đừng nói hai đạo lôi điện dây dưa bổ xuống, coi như 10 đạo lôi điện đánh xuống hắn đều gánh vác được. Hơn nữa còn lại biến thành đặc thù năng lượng hấp thu vào 720 cái trong huyệt đạo. Chẳng lẽ Lục Ly nghĩ đến một cái có thể, có phải là hắn hay không trước kia đi mấy lần thiên kiếp bên trong hấp thu lôi điện, tăng thêm thiên kiếp lôi điện đối với hắn không có hiệu quả. Sở dĩ thiên kiếp mới có thể đặc thù chiếu cố hắn, TT tương đương, tử sắc thiên hỏa quá bá đạo. Hắn toàn thân đều truyền đến tiêu vị thịt, hắn không dám suy nghĩ nhiều, nuốt một chút linh dược, vận chuyển thần lực chữa thương. Lần thứ hai lôi điện cũng bổ 99 lần. Bổ xong, Trần trưởng lão mục quang nhìn về phía cái kia thống lĩnh hỏi ý kiến, hỏi: "Vương thống lĩnh, bên trong tình huống như thế nào ngươi có thể dò xét đến sao? Loại trừ Đại Ma Vương ai cũng không cảm ứng được tình huống bên trong." Vương thống lĩnh nhìn một cái xa xa đài cao, nói ra: "Bất quá người này không chết, giống như chết độ ma đài pháp trận hội sẽ ngừng vận chuyển, sẽ không tiếp tục dẫn dắt thiên kiếp." Không chết, Trần trưởng lão ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Giống như chết hắn còn hỏi cái gì, liền là muốn hỏi một chút Lục Ly thương thế như thế nào, có thể hay không đứng vững phía sau thiên kiếp a. Suy suy tương đương, cửu thiên chi thượng bay tới càng ngày càng nhiều đám mây. Còn có bộ phận năm thải vân đóa hội tụ, lôi điện hội tụ đến càng ngày càng nhiều. Lần này tự liền phương viên ngoài trăm vạn dặm người đều có thể cảm ứng được. Lần này thiên kiếp chỉ bằng vào uy thế, đều có thể so lần thứ ba thiên kiếp. Tiểu tử này độ cái kiếp, muốn khiến cho toàn bộ Thiên Ma Đảo đều biết, thành nội một tòa xa hoa trong cung điện. Một cái ria mép nam tử bưng một vò rượu, con mắt nửa tránh nửa mở nói. Bên cạnh hắn còn ngồi hai người. Một cái có hỏa hồng sắc tóc, lưng hùm vai gấu, giống như là một cái sư vương. Một người khác thì nhỏ gầy, nhìn một điểm không đáng chú ý. Không bằng hắn khí tức rất âm lãnh, khiến người ta cảm thấy giống như là một đầu độc xà. Giống như Trần trưởng lão tại đây nhất định có thể nhận ra ba người. Ba người này liền là lừng lẫy nổi danh phủ ma đao ma tiễn ma. Diêm ép là phủ ma, sư vương bộ dáng là thiên ma thành người quản lý đao ma. Cái kia khí chất âm lãnh tiểu tử thì là tiễn ma. Đao ma không nói gì, tiễn ma bưng lên một chén rượu uống một hớp nói, muốn tu thành vô thượng thần thể, há lại dễ dàng như vậy. Thế nhân coi là thần thể tu luyện khó khăn nhất là cần hải lượng thần dược. Há biết khó khăn nhất vẫn là cái thiên kiếp này a. Nhiều ít thần thể tại đại thành trước đó bị thiên kiếp đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Đúng vậy a, sư vương đao ma khẽ vuốt cằm, trong mắt mang theo nhàn nhạt đùa cợt nói ra. Cái này 10 vạn năm qua, toàn bộ nhị trọng thiên tam trọng thiên một cái vô thượng thần thể đều không có sinh ra a tiểu tử. Này có thể thành ta xem quá sức. cũng đừng ở hai lần thiên kiếp tựu bị oanh sát thành cặn bã. Ha ha, hắn có thể vượt qua. Phủ Ma mặc dù nhìn uống đến có chút say choáng choáng, ngữ khí lại phá lệ kiên định. Hắn nhìn lướt qua Đao Ma cùng Tiễn Ma hai người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, các ngươi quên đi một điểm, Đại Ma Vương rất xem trọng hắn. Đại Ma Vương nhìn kỹ người, có thể đơn giản chết đi, nhấc lên Đại Ma Vương. Đao Ma cùng Tiễn Ma thân thể đều ngồi thẳng một chút, trong ánh mắt cũng không còn có hoài nghi, thần sắc trang nghiêm. Trong lòng bọn họ, Đại Ma Vương liền là chân chính thần linh. Đã Đại Ma Vương nhìn kỹ Lục Ly, kia Lục Ly có thể hay không trở thành vô thượng thần thể không biết, nhưng nhỏ nhỏ thiên kiếp tuyệt đối có thể vượt qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.